Quy 1 chương 1251, Lưu Tinh Cầm trong nháy mắt giết. 4 tiếng đã qua, Minh Trường Sinh tinh nguyên chỉ còn lại 8 điểm. Theo hiện đang không ngừng phát triển khuynh hướng, nhất hơn lại qua nửa giờ, Minh Trường Sinh trong cơ thể tinh nguyên còn biết xuống lần nữa hàng một phần. Minh Trường Sinh càng ngày càng bi ai, càng ngày càng không thể ra sức. Vậy dần dần có chút đón nhận cái hiện thực này, chẳng qua là lòng tràn đầy không cam lòng à. Ngao hô. Đột nhiên, Minh Trường Sinh bi vẫn vô hình ngửa mặt lên trời bi hống, tiếng chấn động khắp nơi. Cái này lao tạp mao nổi điên làm gì đâu, không phải là ở cho cái gì người truyền tín hiệu lại chứ? Đường Hạo Nhiên mới vừa xử lý xong hai đầu cự yêu, đột nhiên nghe được Minh Trường Sinh giống to, trong lòng hắn đột nhiên căng thẳng, lấy hắn kiếp trước cùng vô số cường địch tác chiến kinh nghiệm, đặc biệt là những siêu cấp cường giả kia đối thủ, ở chưa có hoàn toàn đem đối phương giết trước khi chết, tình huống gì cũng có thể phát sinh. Nhất định phải vạn phần cẩn thận, cho tới khi đối thủ giết chết không thể chết lại, mới có thể buông lỏng. Đường Hạo Nhiên vượt giác không đúng, Minh Trường Sinh lại tiếp liền giống lên mấy giọng, hắn cái này đặc biệt thanh âm bén nhọn có thể truyền ra mấy trăm dặm. "Gmn, chẳng lẽ cái này lão tạp thật sự là đang gọi người rút?" Đường Hạo Nhiên càng phát ra cảm thấy Minh Trường Sinh đang giở trò quỷ. Quả nhiên, không lâu sau, hai đạo màu xám cho bóng người quỷ từ phương xa cấp tốc tới, chính là cùng Đường Hạo Nhiên có sinh tử đại thù máu mị và huyết ảnh. Để cho Đường Hạo Nhiên trong lòng run lên là, hai cái người áo xám còn bắt giữ Ma Tiểu Điệp. "Lão tổ tông, ngài đang kêu gọi chúng ta sao?" "À, lão tổ tông ngài thế nào rồi?" Hai cái quần áo xám lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới, nhận ra bọn họ lão tổ tông đã đoạt sát xuống lại, sau đó lại phát hiện lão tổ tông bị trận pháp vây khốn, nhưng mà cầm bọn họ cho sợ ngây người. "Khốn kiếp, còn đứng ngây ở đó làm gì? Lão tử chúng cái này nhóc rác rưởi quỷ kế, đi nhanh cầm hắn thủ tiêu." Người áo xám khôi phục uy nghiêm, nghiêm nghị quát lên. "Đúng vậy lão tổ tông, à, là ngươi." Hai cái quần áo xám lúc này mới phát hiện, ngồi ở nửa trên sườn núi Đường Hạo Nhiên, hai người nhất thời ngu ngốc, một giây kế tiếp, có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt, hai người nằm mộng cũng nhớ đem Đường Hạo Nhiên sống sẽ ăn. "Nhóc rác rưởi, thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian, lão tử đang muốn phải đem ngươi cái nhóc rác rưởi ngực giết, ngươi đặc biệt lại dám âm chúng ta lão tổ tông. Nhanh lên một chút thả chúng ta lão tổ tông, nếu không, lão tử liền một đao cầm bạn gái ngươi cho xử giáo sống." Hai cái người áo xám biết rõ Mạc Tiểu Phàm quỷ dị khó lường, bọn họ cũng không có nhúc nhích tay, mà là đem đao để ngang Ma Tiểu Điệp cần cổ trên, uy hiếp. "Hạo Nhiên, ngươi không cần để ý ta, mau giết bọn họ." Ma Tiểu Điệp rơi vào hai cái người áo xám trong tay, lấy là lại cũng không thấy được Đường Hạo Nhiên, nàng mắt đẹp đỏ đỏ, một bộ thấy chết không sờn đoạn tuyệt. "Thật là một đần nha đầu, nói ngươi đần ngươi còn không thừa nhận, làm sao bị hai cái lớn ngu ngốc cho bắt sống?" Đường Hạo Nhiên nhanh chóng bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, "Ta..." Ma Tiểu Điệp có chút chấn váng, nàng vốn cho là tên này coi như không cứu mình, cũng sẽ nói điểm lời xã giao đi, làm sao vừa thấy mặt không nói hai lời, liền mắng nàng đần. Bất quá kỳ quái chính là, Đường Hạo Nhiên mà nói, để cho nàng ngay tức thì bình tĩnh lại. "Gmn, ngươi cái nhóc rác rưởi quá cản rỡ, cô nàng này ở trong tay chúng ta, ngươi còn dám mắng chúng ta đại xòa xo. Nhanh lên một chút cầm chúng ta tổ tông thả ra, nếu không, lão tử động đao." Một cái trong đó người áo xám giận dữ, trong lúc nói chuyện, lưỡi đao nhẹ nhàng động một cái, Ma Tiểu Điệp trắng như tuyết ngọc khiết cần cổ bữa trước lúc thoáng hiện lao một cái dây đỏ, rất nhanh, trong suốt giọt máu lăn xuống. Rầm rầm. Đường Hạo Nhiên không nói hai lời nói, trực tiếp rút ra Ma Tiểu đao, chợt hướng trong trận pháp đưa một cái, một đạo đao mang màu đen xuyên qua trận pháp, cắm thẳng vào nhập Minh Trường Sinh bụng, cách khí hải vị trí cũng chỉ có một ly. "À." Minh Trường Sinh lấy là bị phế, hù được hắn kinh kêu thành tiếng. "Lập tức đem nàng thả, nếu không, ta một đao đưa các ngươi lão tổ tông về tây." Đường Hạo Nhiên giọng phá lệ kiên định, không chút nào chỗ chống thương lượng. "Nhóc rác rưởi, hắn nhưng mà phụ nữ của ngươi, lão tử không tin ngươi sẽ bỏ mặc hắn sống chết." Người áo xám cho chấn động được sững sốt một chút, nhanh chóng ngoan hạ tâm lai, thoáng dùng sức, lưỡi đao sâu hơn cắt vào Ma Tiểu Điệp cần cổ, máu chảy nhanh hơn, rất nhanh đánh liền ướt ngực áo quần. "Ha ha ha, tiểu cá tạp, nhìn con gái ngươi chảy máu, trong lòng rất không thoải mái đúng không? Không thoải mái liền mắng ra, ha ha ha." Tiêu Mười vừa nhìn thấy Đường Hạo Nhiên bi phẫn hình dáng, lại là thống khoái cười to. "Ngu ngốc đừng cười." Trong trận Minh Trường Sinh một tiếng quát to, hắn làm sao không cấp, hắn hiện ở trong người nguyên lực đang lấy điên cuồng tốc độ đang chảy mất, hơn kéo một hơi thở thời gian, hắn thực lực liền hơn yếu một phần. "Mau, lập tức và hắn thay đổi người." Minh Trường Sinh lớn tiếng nhắc nhở hai cái người áo xám. "Tốt lao tổ tông." Hai cái quần áo xám gấp giọng đáp ứng, lúc này mới ý thức được, chỉ cần đem lão tổ tông cứu ra, còn sợ không báo được thù sao? "Thả Minh Trường Sinh." Đường Hạo Nhiên làm sao có thể sẽ thả, hắn lại rõ ràng bất quá, nếu như thả cái này lao tạm, đây tuyệt đối là tương đương với thả hổ về rừng vô cùng hậu hoạn. Nhưng mà như nếu không thả, Ma Tiểu Điệp cái này nha đầu ngốc nhưng mà phải chịu khổ sở. Đường Hạo Nhiên rất quyết, một bên là tuyệt đối không thể thả Minh Trường Sinh, một bên là Ma Tiểu Điệp. "Ha ha ha, nhóc rác rưởi có phải hay không rất thống khổ ạ? Lão tử cho ngươi 10 tức thời gian, là thay đổi người còn chưa đổi, cho thống khoái nói, ha ha ha." Hai cái người áo xám vui vẻ cười to. "Gmn, đừng 10 hơi thở, 3 tức thời gian không đổi liền giết người." Minh Trường Sinh đâu còn có thể chờ lâu như vậy, hắn là một giây cũng không muốn đợi thêm nữa, lại chờ, hắn cả người tu vi liền còn dư lại 60%. Đường Hạo Nhiên bàn tay vung lên, một cái cổ kính màu đen đàn cổ hành trôi ở Đường Hạo Nhiên trước ngực. Này đàn chính là hắn ở đông cửa hàng thương hội hoa giá trên trời đánh tới Lưu Tinh Cầm. Này đàn là tinh thần công kích tuyệt cao đồ sắc bén. Ở kiếp trước, Đường Hạo Nhiên từng chính mắt gặp qua, lúc ấy một cái danh chấn thiên hạ cầm đế, vàng vào một cái đàn thiên ma, một khúc mà đổ sát hết triệu ma binh kinh thiên phong thái. Mà nay, Đường Hạo Nhiên tài đánh đàn và tinh thần lực công kích tự nhiên không thể và hắn kiếp trước nơi biết cầm đế như nhau, vậy do mượn như vậy nghịch thiên sao rơi cầm, nếu muốn đem hai cái quần áo xám mê muội chốc lát, vẫn là quá dễ dàng làm được. Một hơi thở, 2 tức. Hai cái người áo xám vẫn còn ở đếm thời gian. Đường Hạo Nhiên thần sắc ngay tức thì đổi được nghiêm túc, mười ngón tay sáng lên. Chanh. Ngón trỏ nhẹ nhàng phất qua dây đàn, một đạo nếu như đá rơi vào thanh tuyển kêu vang, trên không trung nộn nhạo lên, không tiếng động chập chờn, thẳng hướng hai cái người áo xám phóng tới. Ba. Hai cái người áo xám mới vừa kêu lên một cái ba, bọn họ thức hải tựa như bị đồng thời rút ra động một chút, hung tàn thần sắc lập tức trở nên có chút say mê đứng lên, đôi mắt vậy rất dâng lên mộng nghệ bản ánh sáng. Chỉ là một đơn giản tiếng đàn, liền làm hai cái người áo xám thần trí thất thủ. Len ken chanh. Đường Hạo Nhiên mười ngón tay như bay vạch qua dây đàn, nốt nhạc lực công kích trồng lên, lực công kích đột nhiên chợt tăng mấy chục lần, như cùng một cây cầm sắc bén kinh người dao găm, bắn về phía hai cái người áo xám thức hải. Chương 1252, nấu chết Minh Trường Sinh. À nha. Hai cái quần áo xám nhất thời phảng phất có dù sao cũng chi mũi tên nhọn bắn vào thức hải, hai người đồng thời hét thảm lên tiếng, trong tay lớn đao rớt xuống đất, hai tay bụm lỗ thai ngồi xổm dưới đất, vốn là âm độc mặt mũi bởi vì cực độ thống khổ mà vặn vẹo không dứt. Len ken chanh. Đường Hạo Nhiên mười ngón tay hoa động dây đàn tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hai cái người áo xám trên đất điên cuồng lăn lộn, rất nhanh, miệng lỗ mũi và lỗ thai đều có máu tươi xông ra. Giết. Đường Hạo Nhiên đem đàn vừa thu lại, trong tay ma đao ra khỏi vỏ đồng thời, theo đuổi ngôi sao cương thi hành đến mức tận cùng, bước ra một bước, tiếp theo một cái chớp mắt gian đã xuất hiện ở hai cái người áo xám phụ cận. Đường Hạo Nhiên giơ tay chém xuống, ma đao làm tiếng nổ ầm, cũng có kinh khủng sấm sét phủ văn lóe lên, khí thế cực kỳ kinh người. À. Lưỡi đao ngay đầu đánh xuống trong nháy mắt, bị tiếng đàn rối loạn tâm trí hai cái người áo xám thanh tỉnh chút, bản năng hét lên một tiếng, nhưng không kịp lại có bất kỳ phản ứng, hai người trực giác đầu góc trống rỗng, trong mắt có đỏ tươi vẻ, lại dần dần đổi được đen nhánh vô cùng, cuối cùng cái gì cũng không gặp. Ma đao từ hai người cần cổ quét qua, lưỡi đao hiệp bọc màu đen đạo hỏa, đem thi thể hai người rất nhanh liền đốt thành tro tàn. Hai luồng lớn chừng bàn tay hình người chạm vật, từ ánh lửa kia trong thét lên bay về phía không trung. Đây chính là hai cái người áo xám nguyên hạch. Đường Hạo Nhiên tiện tay lại là hai đao trẻ chém tới, vậy mới vừa chạy ra nguyên hạch, vẫn còn hoảng hốt trạng thái, liền kêu thảm một tiếng, liền một câu nói cũng không có để lại, liền bị một đao trẻ được tan thành mây khói. Đem hai cái người áo xám hoàn toàn giải quyết hết, Đường Hạo Nhiên ánh mắt nhìn về phía Minh Trường Sinh. Minh Trường Sinh còn bị bao vây trận pháp bên trong, ở Đường Hạo Nhiên trong mắt, hắn liền giống trong chảo dầu thịt cá, chỉ chờ sức lửa đến một cái liền ra nổi. Ngươi lại có thể cường đại như tư, ngươi nhất định và ta như nhau, ngươi rốt cuộc là vị kia tiên nhân chuyển thế. Minh Trường Sinh bị sâu đậm rung động đến đồng thời, càng phát ra cảm thấy Đường Hạo Nhiên là đại năng giả chuyển thế sống lại. Lúc này, hắn tinh nguyên còn sót lại 60%, hơn nữa trong cơ thể tinh nguyên đang lấy càng lúc càng nhanh tốc độ chảy mất. Lao ra, ngươi dường như còn không có làm rõ ràng trạng huống gì, bây giờ là ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi thành thật trả lời, nếu có một chữ không thật, ha ha, bản thiếu thủ đoạn ngươi là kiến thức qua, cũng không cần ta hơn nhắc nhở cái gì đi. Đường Hạo Nhiên thanh âm đột nhiên run lên, hỏi, vấn đề thứ nhất, ngươi là như thế nào chui vào người thực tập đội ngũ, tiến vào ma thần tháp bên trong? Hừ, cái này còn không đơn giản. Lão phu hồn phách trước thời hạn nhập vào người ở một cái tên xui xẻo trên mình, sau đó chờ tiến vào ma thần tháp sau đó liền đem hắn cho đoạt xác. Một điểm này, Minh Trường Sinh là không có gì tốt dấu dếm. Cái thứ hai vấn đề, nghe nói hai cái người áo xám là máu gì tộc người, bọn họ gọi ngươi là lão tổ, nói như vậy, ngươi cũng là trong huyết tộc người. Đường Hạo Nhiên hỏi. Nói thật nói cho ngươi, lão phu vốn là huyết tộc thái thượng trưởng lão, 1000 năm trước bỏ mình đạo diện, hồn phách lấy đặc thù bí pháp giữ lại, lão phu hao hết chắc trở tiến vào ma thần tháp, chính là nghe nói ở ma thần bên trong tháp có một bộ huyết tộc thất truyền trấn tộc công pháp, lão phu chính là bộ công pháp kia tới. Minh Trường Sinh ngẩng đầu nói: "Các ngươi huyết tộc trấn tộc công pháp, chẳng lẽ là huyết ma kinh?" Đường Hạo Nhiên hỏi. Hắn kiếp trước nghe nói qua, ở Chư Thiên thế giới có một bộ huyết ma kinh, hạng ở thập đại tà công một trong. "Ngươi biết huyết ma kinh?" Đang ngạo khí không được Minh Trường Sinh, nghe được Đường Hạo Nhiên nói ra huyết ma kinh ba chữ, hắn nhất thời ngu ngốc, thẳng hoài nghi lỗ thai xảy ra vấn đề. Huyết ma kinh là bọn họ huyết tộc một bộ trấn tộc công pháp, đã sớm thất truyền mấy chục ngàn năm, ngoại giới cơ hồ không người nghe nói qua bộ công pháp kia, cho dù là ở huyết tộc nội bộ, vậy ước chừng có mấy cái giống như hắn vậy lao ra mới biết huyết ma kinh. Có cái gì tốt ngạc nhiên, bất quá là Chư Thiên thập đại tà công một trong mà thôi, bản thiếu chẳng những nghe nói qua huyết ma kinh, còn biết hoang thiên kinh, vạn hồn chiếm đoạt pháp trở các loại. Đường Hạo Nhiên nhàn nhạt nói. Minh Trường Sinh cho chấn động được miệng cũng sắp tấm đến trên lỗ thai đi. Ngươi rốt cuộc là vị tiền bối nào? Tiền bối, van cầu ngài cầm tiểu nhân thả đi. Minh Trường Sinh tin chắc, trước mắt thiếu niên phải là viễn cổ đại năng sống lại, hơn nữa còn là cái loại đó cấp bậc xa xa mạnh hơn hắn cái loại đó. Đường Hạo Nhiên liền xem cũng không có xem Minh Trường Sinh một mắt, tiếp tục nói, huyết ma kinh tà ác cực kỳ, phương pháp này thông qua chiếm đoạt người khác huyết mạch tinh hoa, từ đó nhanh chóng tăng lên mình, đây là điển hình hại người lợi đã ta công, xem ra các ngươi huyết ma đều không phải là cái thứ gì tốt. Cái thứ ba vấn đề, các ngươi huyết tộc ở địa phương nào? Minh Trường Sinh ngẩn ra, ngay tức thì kịp phản ứng, hắn đã từ trên người thiếu niên cảm thấy được sát ý mãnh liệt, làm sao có thể lại đem tộc nói ra, đây chẳng phải là cho tộc nhân mang đi tai họa ngập đầu. Hừ, lão phu rơi vào bên trong tay ngươi, nhận thua, muốn đánh muốn giết tùy ngươi liền. Minh Trường Sinh đột nhiên có khí phách đứng lên. Cứ như vậy một sẽ thời gian nói chuyện, trong cơ thể hắn tinh nguyên nhanh chóng chạy mất, đã chưa đủ 50%. Hắn biết rõ, tiếp tục nữa mình chỉ có một con đường chết, nhưng mà để cho hắn tuyệt vọng là liền cơ hội phản kháng cũng không có. Lão gia, ngươi muốn thống khoái điểm, muốn được đẹp vô cùng, trước kia ngươi nuốt người khác máu tươi thời điểm, có thể từng nghĩ qua cho người ta điểm thống khoái? Đừng làm anh hùng, từ từ chờ chết à, thuận tiện thật tốt thể hội một chút chết mùi vị. Thắng vương bại khấu, ta Minh Trường Sinh đã sớm nên tan thành mấy khói, nhiều năm như vậy bất quá là cầu hỏa bãi. Minh Trường Sinh sinh lòng tuyệt vọng, dứt khoát đi trên đất nằm một cái, tứ chi hướng lên trời, mặt không còn chút máu, bày ra một bộ heo chết không sợ nước sôi dáng điệu. Quả thật, mới vừa rồi Đường Hạo Nhiên cầm ra Lưu Tinh Cầm, một âm chấn nhiếp hai cái người áo xám vậy mạc lúc xuất hiện, hắn Minh Trường Sinh trong lòng liền lạnh, hơn nữa còn là rút ra lạnh. Hắn có loại trực giác, cho dù lần này có thể may mắn chạy khỏi, hắn sớm muộn cũng sẽ chết ở người trẻ tuổi này trong tay. Loại cảm giác này không nói được đạo không rõ, hoàn toàn là chồng trực giác, hơn nữa còn tin chắc nhất định có thể phát sinh trực giác. Bởi vì Đường Hạo Nhiên cho thấy thủ đoạn, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, đây tuyệt đối không chỉ có chỉ dựa vào tu vi cao tiểu có thể bù đắp. Rõ ràng nhất chính là cái này bộ vây khốn hắn trận pháp, mặc dù hắn tu vi vung Đường Hạo Nhiên 18 cái phố lớn, có thể hắn chính là liền nói, lại không thể ra sức. Mà hắn nơi ký thác duy nhất rơm dạ hai cái người áo xám, lại bị Đường Hạo Nhiên lấy quỷ thần khó lường thủ đoạn chém giết, chết không thể chết lại. Lại suy nghĩ một chút hắn đã từng là hào tình trang trí, vốn muốn bắt được huyết ma kinh, đem huyết tộc phát huy. Bây giờ lại đi muốn, giống vậy làm người ta cảm thấy buồn cười, đó chính là một tràng cười nhạo ạ. Muốn hắn thật vất vả giữ vạn năm hồn phách, vừa định khuấy động mưa gió thành tiểu nghiệp bá, kết quả gặp phải cái này quỷ dị thiếu. Minh Trường Sinh lòng như cho tàn, nhưng mà, qua lại một màn nhưng không tự chủ ở đầu góc bên trong quanh quẩn, làm hắn càng nghĩ càng bi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại qua đi 3 tiếng, trong trận Minh Trường Sinh còn sót lại 10% tu vi. Minh Trường Sinh bi phấn đan sen, một hơi không có lên tới, hoa được một tiếng liền phun đến búng máu tươi. Chương 1253, tinh thần lực đột phá. Làm phía tây bầu trời chiều tà dần dần đến gần đường chân trời lúc đó, bị kẹt trong trận Minh Trường Sinh, đã sủi lơ thành một đoàn, dàn mua thân thể liền một người chân khí cảnh võ giả cũng không bằng. Thật ra thì, sớm hơn trước, Đường Hạo Nhiên cũng đủ để rút lui hết trận pháp giết chết Minh Trường Sinh, là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn một mực kiên nhẫn chờ đợi đến cuối cùng. Lão phu biết ngươi sẽ không đại phát lòng từ bi, muốn giết muốn róc xương lóc thịt, cho lão phu tới, tới thông khoái. Minh Trường Sinh mạnh xuyến mấy hớp to khí, thanh âm đã yếu mấy không thể ngửi nổi. Nếu như là người khác, ta có lẽ sẽ tha một mệnh, nhưng ngươi không thể. Đường Hạo Nhiên thanh âm nhàn nhạt vừa rơi xuống, tiện tay một cái tát vỗ xuống, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, Minh Trường Sinh thân thể dán thật chặt trên mặt đất, miệng mũi bên trong máu loãng không ngừng xung ra, cuối cùng, hắn xương khô vậy thân thể hoàn toàn rơi vào cứng rắn thạch dưới mặt đất, cơ hồ bị nén thành thịt nát. Hoàn toàn tiêu diệt Minh Trường Sinh, Đường Hạo Nhiên thở ra một hơi dài, trải qua chặng này rất dài chiến đấu, dòng dã 10 tiếng thần, rốt cuộc đem Minh Trường Sinh tên ác ma này diệt trừ. Hắn thoáng khôi phục chút thể lực, đem đúng con sông thuần dương nguyên khí toàn bộ thu nhập thế giới nhỏ bên trong. Giờ đi tổng cộng mấy triệu tấn thuần dương nguyên khí, cơ hồ lại đã tiêu hao hết Đường Hạo Nhiên thần niệm và thể lực. Lần này thu hoạch kinh người, lúc này không thể ở lâu, Đường Hạo Nhiên đang phải rời khỏi tìm cái chỗ bí ẩn nghỉ ngơi cho khỏe sống, đột nhiên lại dò thăm một đạo huyền chuyển bóng người, chính là Tuyết Khinh Y Liễu. Tuyết Khinh Y Liễu cũng là chú ý tới bên này có khác thường, làm hắn thấy Đường Hạo Nhiên lúc, trong lòng nhất thời có chút thất lạc, nàng rõ ràng, nơi này cho dù có thứ tốt, vậy tuyệt đối không đến được tay nàng. Sau đó, nàng lại bị giống phát sinh qua thế giới đại chiến hiện trường cho rung động đến. Tuy nói Đường Hạo Nhiên đã đem hai đầu người nào chết cự yêu thú vào cổ kiên bên trong, nhưng bốn phía đỉnh núi vỡ nát, vô số cây rừng ái mộ, mặt đất nứt nẻ, lại trong không khí mơ hồ tản ra nồng đậm thú huyết mùi, không không nhắc nhở trước, nơi này mới vừa xảy ra cùng nhau kinh thiên cuộc chiến. Tuyết Khinh Y gì hơn nữa kết luận, Đường Hạo Nhiên nhất định vừa được kinh người vận may. Khinh Y Liễu cô nương, lại gặp mặt, chúng ta thật đúng là có duyên phận đây. Đường Hạo Nhiên đối với người đẹp hơi mỉm cười nói, ngươi không có sao chứ? Tuyết Khinh Y Liễu nhìn ra được, trước mắt thiếu niên đang đứng ở trạng thái khô kiệt. Nếu như nàng muốn thừa dịp người gặp nguy mà nói, bây giờ tuyệt đối là cao nhất cơ hội, nhưng nàng căn bản không có đi phương diện này suy nghĩ. Không có sao, mới vừa trải qua một trận đại chiến, thân thể có chút hư mà thôi, nơi này đã cái gì cũng không có, chúng ta đi chỗ khác đi. Đường Hạo Nhiên vừa nói, hướng một cái phương bay đi. Tuyết Khinh Y thì không có nói nhiều cái gì, cơ hồ là bản năng theo ở phía sau. Bay ra ước chừng 500 dặm, Đường Hạo Nhiên tìm được Ma Tiểu Điệp và Lục Lĩnh các người. Ma Tiểu Điệp gặp lại Đường Hạo Nhiên, cũng là mừng rỡ không thôi, chỉ bất quá, khi nàng nhìn thấy vóc người khí chất so hơi thắng nàng một bậc Tuyết Khinh Y thì lúc, trong lòng lại chua xót. Ồ, tinh thần lực lại có muốn đột nhiên dấu hiệu. Đường Hạo Nhiên mới vừa thanh tĩnh lại, đột nhiên, bình tĩnh thức hải giống nổi lên một đạo nhỏ gió, thổi lên một ao xuân thủy vậy. Nổ một cái, vậy vốn là bình tĩnh thức hải, tựa như một chút đang ngủ say trong cho giật mình tỉnh lại. Sau đó, cũng chính là mấy cái hô hấp bây giờ, thức hải tựa như gió lớn nổi lên bốn phía mặt biển, gió mạnh sóng trào, sóng lớn mãnh liệt cực kỳ. Hơn nữa động tĩnh kia càng ngày càng lớn, dường như muốn bạo loạn vậy. Được a, tinh thần lực muốn đột phá. Đường Hạo Nhiên mừng rỡ không thôi, lại đang ý liệu bên trong. Thức hải bên trong động tĩnh lớn như vậy, ý nghĩa lần này đột phá nhất định rất phi phàm à. Rất nhanh, Đường Hạo Nhiên trung quanh có kim quang lóe lên, đặc biệt là đầu hắn, hoàn toàn thành màu xích kim, cũng có màu vàng tràn đầy sương mù mờ. À, cái này vậy quá kinh khủng đi, Đường đại ca tinh thần lực lại là màu vàng kim. Mọi người chú ý tới cái này dị tượng, cho kinh được không biết nói cái gì cho phải. Tuyết Khinh Y cái miệng anh đào nhỏ nhắn vi vi trướng khải, cho chấn động trong lòng của loạn, nàng biết, Đường Hạo Nhiên thần thức muốn đột phá. Choáng váng à. Như thế trẻ tuổi, tinh thần lực thì phải đạt tới 50 cấp trên. Đây chính là chẳng qua là vượt qua kim cương cảnh cường giả trên cấp cường giả khác, mới có thể có tinh thần lực. Hơn nữa, cũng không phải là tất cả siêu cấp cường giả cũng có như vậy nghịch thiên tinh thần lực. Chỉ có số rất ít đem võ đạo và tinh thần lực tu luyện đặt ở cùng địa vị trọng yếu lên thiên tài cấp bậc võ giả, mới có thể có. Nhưng mà tên này bây giờ mới vừa đạt tới kim cương trung cấp, cách kim cương đỉnh cấp cảnh cũng kém thật tốt xa đâu. Thật là một biến thái. Tuyết Khinh Y dị tâm tư thay đổi thật nhanh, hoàn thành cho rung động đến. Nàng tinh thần lực thiên phú hết sức xuất chúng, tự trọng sinh tới nay một mực cường gia tu luyện, nhưng đến bây giờ, mới vừa đạt tới 30 cấp. Đường Hạo Nhiên lần này thì phải nhảy đến 50 cấp trên, thật là kinh người nghe. Mọi người im lặng, mau giúp Đường đại ca hộ pháp, hắn đang đột phá. Tuyết Lĩnh sau khi hết khiếp sợ, vội vàng nhắc nhở mọi người. Thật ra thì không cần hắn nhắc nhở, mọi người cũng biết là tình huống gì, chẳng qua là quá mức chấn động mà thôi, bọn họ đều biết Đường Hạo Nhiên tinh thần lực nghịch tiên, đây nếu là lại đột phá, bọn họ cũng không dám nghĩ. Mọi người tự phát tỏa ra ở bốn phía, linh khí chiến binh nơi tay, cảnh giác chú ý bốn phía. Mà thuộc về đột phá trạng thái Đường Hạo Nhiên, rất nhanh tiến vào ta vật lưỡng vong trạng thái. Hắn bây giờ là căn bản không biết động tĩnh xung quanh, bởi vì hắn phải đem toàn bộ sự chú ý tập trung đột phá trên, hoặc là nói, hắn bây giờ đã không thể hoàn toàn nắm giữ khống mình thần thức, làm sao tới dò thăm xung quanh động tĩnh nói một chút. Ước chừng nửa giờ sau đó, Đường Hạo Nhiên quanh thân tản ra ánh sáng càng ngày càng thịnh, tự nhiên, vậy ánh sáng màu vàng nơi tràn đầy kéo dài khoảng cách cũng chỉ càng ngày càng dài. Từ mới bắt đầu, vây quanh Đường Hạo Nhiên xung quanh chu vi vài mét, rất nhanh liền chợt tăng đến mấy chục mét, lại sau đó là mấy trăm mét. Mắt thấy biến hóa kinh người này, mọi người không khỏi rung động đồng thời, vậy mơ hồ bắt đầu lo lắng, đặc biệt là kim quang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng dài. Hiển nhiên, mọi người đều sợ vì vậy mà đưa tới thượng vực võ giả chú ý, nếu như nhóm lớn người đánh tới vậy thì không đẹp. Lại qua 2 giờ, Đường Hạo Nhiên quanh thân hoàn toàn bao phủ ở kim quang bên trong, đã không thấy rõ hắn khuôn mặt, chỉ mơ hồ có một đạo thân ảnh mà thôi. Mà từ trên người hắn bính bắn ra kim quang, chính là bắn về phía bốn phương tám hướng, bầu trời, thẳng tới trên 9 tầng trời, đưa tới điểm lành tần hiện, đúng cái thiên địa, vậy hoàn toàn bị chiếu sáng thành kim quang mờ mịt. Mọi người rung động hơn, lại là căng thẳng thần thức, bởi vì mọi người đã không biết, Đường Hạo Nhiên tản mát ra những kim quang này đã xuyên thấu hơn khoảng cách xa, tất nhiên sẽ đưa tới những thứ khác người thực tập chú ý. Mau xem, tốt mãnh liệt ánh sáng màu vàng. Ngoài mấy trăm dặm, một đội cường giả trẻ tuổi đang thực tập, đột nhiên chú ý tới xa xa sáng lên kim quang. Như vậy thiên địa dị tượng, nhất định là kỳ chân dị bảo phát ra kim quang, đi, lại xem. Dẫn đầu chính là Tần Uy, hắn không nói hai lời, lúc này dẫn mọi người nhanh chóng chạy tới.